Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 98, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là kỳ thứ 25. Chúng ta đang nghiên cứu về vấn đề sắc tâm qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật. Và nguyên văn của cái đoạn kinh này mà Phật tử có tụng hàng ngày hàng đêm trong những cái thời khóa tụng là xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái đoạn đó, cái đoạn mà hàng ngày hàng đêm trong sau mỗi thời kinh ta có tụng đó. Thì trước khi đi sâu về chi tiết á, tôi nhắc lại cái vấn đề này cho các Phật tử để ý rằng để chúng để ý cái hồi mà ta học kinh Lăng Nghiêm đấy, cái Như Lai Tạng bản thể nó chứa đựng chữ tàn, có nghĩa là nó chứa đựng tất cả những cái gì hiện hữu ở trên cõi đời này đều chứa đựng trong cái đó. Cái đó gọi là Như Lai Tạng, cái từ của Phật giáo gọi là Như Lai Tạng. Cái này phải tư duy mình mới thấy rõ được, mới khái niệm ở trong trí mình mới nhận thức mới được. Do vậy cho nên là hồi học kinh Lăng Nghiêm tôi có nói với đại chúng, và trong tôi có vẽ cái hình đồ ở trong cái kinh Lăng Nghiêm á, là cái Như Lai Tạng mà ta gọi nó là cái bản thể của hiện tượng sự vật đó, chỉ là tiêu biểu cho cái vòng tròn đó. Vòng tròn đó là tiêu biểu cho, biểu trưng cho Như Lai Tạng là bản thể, nghĩa là nó chứa đựng hết, không có thứ gì ngoài cái đó được. Cái trí của mình mà khái niệm mình nhận thức được tới cỡ nào, cái trí của loài người mà nhận thức được tới cỡ nào, thì cái Như Lai Tạng nó bao trùm hết. Thậm chí là có những cái mà mình chưa nhận thức được, Như Lai Tạng là cái đó, là cái thể đó. Cho nên kinh về duy thức học tôi gọi nó là năng tàng sở tàng. Năng tàng là cái bao trùm hết, không có cái gì ngoài cái đó. Còn sở tàng là những cái mà có duyên khởi mà nó sinh ra trong cuộc đời, mà mình thấy ở trước mắt mình trong cuộc sống của tất cả mọi loài. Cái tất cả mọi loài nó đầy ngập ở trong cái Như Lai Tạng kia. Vậy thì nếu mà nói về năng tàng, tức là chỉ cho cái tổng thể nó bao trùm hết. Còn sở tàng là trong cái tổng thể đó duyên sanh ra hiện hữu tất cả mọi sự vật. Thế thì năng tàng ví như cái thúng, đựng một cái thúng quýt, khoai, cà, chanh, ớt, vân vân, trong một cái thúng vậy. Rồi tất cả những cái mà đồ được đựng trong cái thúng đó là được đựng, bị đựng, thì cái đó gọi là sở tàng. Thế thì sở tàng cũng đầy ngập hết năng tàng, năng tàng trùm hết sở tàng. Đó là cái từ duy thức học ta gọi là năng tàng sở tàng, mà kinh Lăng Nghiêm ta gọi là Như Lai tàng, cũng là cái năng tàng đó. Mà đã nói rằng năng tàng thì đương nhiên là có sở tàng vậy. Bởi vì đã gọi là đựng thì đựng cái gì? Cái gì được đựng? Đã gọi là có cái từ đựng thì phải là đựng cái gì? Thế thì chữ năng tàng đây là nó đựng hết tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Núi sông đất liền trời thân mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú thủy lục không hành. Tất cả cái gì có đều là cái bị đựng. Mà còn cái đựng là Như Lai tạc. Thì hai cái đó không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ hết. Và cái thúng tới đâu thì là đựng lúa, đựng gạo, đựng trái cây đầy nhóc trong cái thúng tới đó. Thế thì là cái ngũ quẩn mà mình học ở đây á, nó là cái cô động của cái Như Lai tàng bản thể. Mà cái Như Lai tàng bản thể là hồi mình học kinh Lăng Nghiêm á mà, thì trong đó nó chứa đựng có sáu cái chất liệu. Để là sáu chất liệu đó, bảy chứ, bảy cái chất liệu đó. Nó giống như là đất, nó giống như là nước, có những chất liệu giống như là lửa, chất liệu giống như là không khí, chất liệu giống như là trống không, chất liệu giống như là sự nhận thức, sự hiểu biết của con người, và cái chất liệu, cái tinh hoa của sự nhận thức, sự hiểu biết sâu sắc đó, đó cũng chứa đựng trong đó. Mà mình học kinh Lăng Nghiêm đó gọi là thất đại, là địa thủy hỏa phong không kiến thức, bảy cái chất liệu đó. Cái Lăng Nghiêm gọi là thất đại. Bảy cái đó nó trùm khắp ở trong cái Như Lai tàng bản thể. Và từ cái chất liệu đó, bảy chất liệu đó đó, nó tùy theo cái duyên mà nó tác động, nó hình thành, nó cô động lại. Ở cái nào mà thuộc về cầm nắm rờ mó, có màu sắc thấy được, có nặng có nhẹ, có vuông có tròn, có lớn có nhỏ, vân vân. Thế thì cái đó ta gọi ta là sắc. À, nó thành ra ngũ quẩn mà, nó kết hợp lại. Bảy cái chất liệu kia nó kết hợp lại, nó thành ra thứ nào mà nó có vật chất, nó kết thành vật chất thì đạo Phật gọi cái đó là sắc quẩn. Sắc quẩn tức là phần vật chất trong cái vũ trụ này. Trong vũ trụ, trong không gian, trong thời gian, không gian vô tận, thời gian vô cùng mà ta đang ở đây đó, người ta gọi là vũ trụ đó. Thì cái gì thuộc về vật chất trong đạo Phật gọi đó là sắc, tức là sắc quẩn. Thì cái sắc quẩn đó nó ngưng động lại, nó kết tụ lại, nó thành hai cái loại mà trong đạo Phật gọi đó là chúng sinh. Cái sắc quẩn đó nó kết tụ lại, nó ngưng động lại, nó tùy theo cái duyên mà nó kết tụ cái đó, không ai nói được. Đồng chủng là nó tương hợp, nó hợp lại. Dị chủng là tương xích, khác chủng loại nó. Thí dụ như đồng chủng là cái tính chất của nó là xi măng, cát, đá, nước, thì nó hợp lại, mình nhồi lại mình làm cái nhà rất là chắc. Nhưng mà dị chủng nó không ăn kính nha. Trong đó mà bỏ lộn vô vài cục giấy gì đó mình nhồi là mình trộn trong đó là đổ nhà, đổ cái lăng xe vậy là trúng cái chỗ cục giấy mình nằm đó là nửa cái nhà chỗ đó lủng lỗ thôi. Không hề dính, không hề cứng. Thế thì vấn đề đồng chủng dị chủng mà nó hợp nhau hoặc là nó chống đối, nó không ăn nhau, không hợp nhau. Dị chủng là nó tương xích, đồng tánh là tương cự, dị tánh là tương hắc. cái tánh đó mà đồng là nó giống nhau. Ví dụ như gà trống với gà trống, gốc là đá. Tôi nuôi mấy gà trống để gái chơi mà cơ khổ. Hả, gà trống gặp nhau là đá tàn sát, đã chết thôi. Mà gặp gà mái thì không đá nữa. Đó là vị tánh tương hấp, khác tánh, tánh âm, tánh dương, tánh nam, tánh nữ, nó hấp dẫn nhau, hậu đa, thân thiện lắm. Cái ổi cánh chính cái bàn tay út về chiều cái bay lên hai con đậu cặp kè nha. Ngủ rất là thân thiện. Mà gặp gà trống nhau là đá, vì đồng tánh tương cự mà. Vì tánh tương hấp. Đó là nói về cái loài động vật nó vậy, mà cái loài khoáng vật cũng vậy. Có những cái loại mà nó dính nhau được, như là xi măng, cát, đá, nước, mà đổn vô trong cục cây hay là một cục giấy nhồi là cái xi măng cho đó không dính. Đó là dựa trên nguyên tắc đồng tánh dị tánh, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, mà nó phá nhau hoặc là nó giúp đỡ cho nhau. Thế thì là về cái mặt vật chất, nó phù hợp lại, nó thành ra hai cái loại chúng sanh. Một là hữu tình chúng sanh, là cái loại cao cấp nhất ở trong các cái chất liệu của cái vật chất đó. Con người cũng là một dạng vật chất mà, nhưng mà cái vật chất của con người nó cái chúng sanh của con người này, nó có thêm cái phần kiến đại và thức đại nó tác động vào, tức là thức quẩn, thọ tưởng hành thức, nó cộng lại với cái sắc, cho nên nó thành ra một cái loại hữu tình chúng sanh rất là viên mãn. Còn như núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, đó là hoàn toàn thuần túy, là vô tình, cũng là chúng sanh, nhưng mà ta gọi là vô tình chúng sanh, tức là nó không có tri giác, không có hiểu biết. Đây, thế thì trong cái chữ sắc ngũ quẩn đó, mà sắc quẩn là nó có vậy đó, có trong đó nó hội tụ lại tùy theo đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, mà nó thành ra hai loại chúng sanh là hữu tình và vô tình. Còn thọ tưởng thức, ba cái đó là thuộc về phần kiến đại và thức đại ở trong cái vọng ngoài đó. Kiến đại và thức đại á, khi mà nó cô động lên trong ngũ quẩn á, thì nó thành ra thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Chứ hành là để riêng ra. Hành quẩn là gì? Nó là chi phối cho cả sắc, cả tâm đều bị chi phối bởi hành quẩn hết. Hành quẩn là chỉ cho cái sự biến dịch, sự vô thường vận động của sự vật hiện tượng. Cho nên riêng về cái chữ hành quẩn là phải học riêng. Con người cũng bị luật vô thường chi phối, bị hành quẩn nó chi phối. Do vậy con người từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới trưởng thành, từ trưởng thành tới già, từ già cho tới chết. Thế thì chữ hành quẩn là để tiêu biểu cho sự vận động vô thường sanh diệt, diệt sanh đó. Còn núi sông đất liền, trời trăng mây nước cũng vậy, cũng đều là chịu cái sự chi phối của hành quẩn, là sanh trụ dị diệt, hoặc là thành trụ hoại không. Còn con người thì sanh lão bệnh tử, đó là hành quẩn chi phối hết, cả hữu tình lẫn cả vô tình. Còn như là thức quẩn và thọ quẩn và tưởng quẩn á, đó là nó từ cái chữ kiến đại ở trong Như Lai Tạng nó kết tụ lại, nó thành ra cái chữ thọ tưởng, tức là tâm sở hữu pháp, nó thuộc về tâm. Nhưng mà cái công dụng của tâm này nó mới có 1, 2, 3, 4, 50% của cái sự hiểu biết, sự nhận thức của con người. Thí dụ như là thọ quẩn là gì? Thọ quẩn ở trong con người của chúng ta đó là cảm giác cái cảm giác mà đầu tiên mà làm cho mình nhận thức được sự vật gì đó là đầu tiên nó có cái cảm giác để nhận thức cái đã. Ví dụ nhìn xa xa mình thấy có cái cây bông ở quanh cánh đồng chẳng hạn, như Nguyễn Du nói là cành lê tấn điểm một vài bông hoa ở xa xa vậy là thấy có cái dáng vẻ của cái cây phượng vĩ, hay là một cái cành đào nào đó ở xa xa chưa biết nó là đào hay là phượng hay là cái ô môi, nhưng mà thấy nó có cái màu sặc sỡ chen lẫn trong những cái lá cây xanh của cái rặng cây xa xa đó. Thế này là mình có cái thọ uẩn, tức là cảm thọ, cái cảm giác đầu tiên để mình nhận lấy đó là thọ uẩn đó, tức là cảm giác đầu tiên của cái sự thấy nghe ngửi nếm xúc biết của lục căn mà nó phát triển toàn diện để nhận thức cho rõ ràng được một vấn đề gì là trước nhất là phải có cái cảm thọ, mà thông thường mình gọi là cảm giác đầu tiên. Ví dụ như uống vô miếng rượu tôi cảm thấy nó say sẩm, chứ chưa phải là say sẩm, chưa phải là ngã té, mà tôi cảm thấy như có say sẩm, nhà cửa như có sắp nghiêng trên, đó là cái sự cảm thọ ở trong cái giai đoạn đó. Chữ thọ uẩn là để cho chỉ cho sự cảm giác đầu tiên. Thế thì là cái cảm đó nè nha, thọ uẩn nha. Rồi tưởng uẩn á thì nó lại sâu hơn chút, sâu hơn chút là xác định được vấn đề rõ ràng là mình bây giờ mình đang hơi xoay sẩm đây, hơi bàng hoàng, hơi chóng mặt đây, là vì mình uống miếng rượu hay là sức khỏe mình đang yếu đây. Thế thì là bây giờ nên đi nằm nghỉ hay là nên uống thuốc gì để mà trị cái say sẩm này. Thế thì là nó đi sâu vào sự phân tách, do uống miếng rượu hay là do ăn món gì đó không chịu mà sức khỏe mình kém. Thế thì bây giờ mình phải điều trị cách nào, mình phải uống thuốc hay là mình nghỉ ngơi gì. Nó đi sâu hơn mà, sâu hơn cái thọ uẩn, gọi cái đó là tưởng uẩn. Mà thọ uẩn và tưởng uẩn là ở trong ngũ uẩn á, thọ uẩn tưởng uẩn á, nó thuộc về cái loại tâm sở hữu pháp ở trong duy thức học. Thế thì là thọ uẩn tưởng uẩn gọi chung là những cái loại tâm sở đó, là so với tất đại nó thuộc về kiến đại. Kiến đại tức là sự nhận thức của con người trong cái giai đoạn thọ và tưởng thôi, chứ nó chưa đi sâu được cái nhận thức rõ ràng, là phân biệt rõ ràng được. Còn cái chữ thức uẩn ở trong ngũ uẩn á là địa thủy quả phong không kiến thức. Chữ thức ở trong thất đại nó thành ra cái thức uẩn của ngũ uẩn. Thức uẩn là con người cái thấy rõ ràng, thấy là thấy cái gì, đánh giá rõ ràng, xác định rõ ràng, nghe là nghe cái gì, ngửi là ngửi cái mùi gì, nếm là nếm cái vị gì, xúc là xúc cái nóng hay cái lạnh, là cái trơn cái nhám, là rất cái láng gì đây, và biết là biết cái gì, và biết đúng 100% chưa hay là biết mơ hồ. Thế thì là cái chữ thất đại đó, ở trong thất đại nó trở thành cái thức uẩn của ngũ uẩn. Thế thì là con người của chúng ta đây, là cái thân này ta gọi là thân ngũ uẩn này nha, là nó cô động lại của địa thủy quả phong không kiến thức, nó thành ra sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn. Cái này học hơi rộng đó, học cái này để mà tư duy về vấn đề gọi là vũ trụ quan, nhân sinh quan của Phật giáo. Phật giáo nhận thức giải thích vấn đề vũ trụ này là cái gì sanh, ai sanh, nó sanh bằng kiểu nào. Thế thì là vũ trụ này nó có chứa những cái chất liệu như bảy thứ. Nó như chứ không phải là cái mà mình gọi là địa đâu. Địa là mình nói vậy thôi, thủy là mình nói là thủy chứ nó không phải là thủy. Nhưng mà mình gọi cái chất lỏng, cái chất mà H2O bây giờ khoa học nó gọi đó là nước á, Cái kỳ thật là nó không phải là thủy, nhưng mà mình gọi nó là nước, chất lỏng như vậy để tươi nhuận mát mẻ cho con người và vạn vật thì gọi nó là thủy. Nó như cái chất đó, cho nó là thủy là không đúng. Địa thủy quả phong không kiến thức, rồi nó duyên khởi, nó tác động lại, nó thành ra ngũ quận. Trong thất đại cũng có vật chất và tinh thần. Trong ngũ quận, sắc quận là vật chất, còn thọ tưởng thức là phần tinh thần. Nó duyên khởi nó hình thành ra, chứ không có về vũ trụ quan, không có một đấng chúa tể, một đấng thần linh nào để sinh ra ai hết. Về con người cũng do ngũ quận nó duyên khởi, nó tác động, nó cấu tạo, nó nương giá mà nó hình thành, chứ cũng chẳng có ai sanh hết. Đó là học cái ngũ quẩn này, học với cái Như Lai tàng bản thể của kinh Lăng Nghiêm, ta nhận thức được vấn đề vũ trụ và nhân sanh của Phật giáo. Đó. Do cái chỗ đó cho nên nói này nó có tính cách như là đi vào bên cái phạm trù của thời sự của triết học, nó hơi xa quá. Chứ còn cái mà tôi vừa nói đó, mà nếu mà tông tăng ni hoặc là Phật tử đệ tử Phật mà tư duy mà học những cái đó thì 23 năm nay mình không hề có bị đau khổ gì hết. Tôi nói 23 năm có nghĩa là từ ngày giải phóng miền Nam, từ cái ngày mà toàn cả nước là phải học, phải hành, phải sống theo cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người ta lấy chủ nghĩa Mác Lê, triết học Mác Lê làm cái kim chỉ nam trong cuộc sống, trong sự hoạt động của con người. Mà nếu như mà tôi giới thiệu những cái ý kiến nãy giờ đó mà tăng ni cũng như Phật tử mà để ý mà tư duy á, thì chúng ta không bị cái sai lầm, cái khiển trách là mình gửi gắm tâm hồn cho những cái đấng gọi là siêu nhân siêu nhiên mà không bao giờ có thật. Chủ nghĩa Mác Lê ta nói như thế, người ta nói như thế, ta không tin có cái ông nào có thật để mà sanh ra con người hết. Thậm chí người ta nói con người là từ vượng mà tiến hóa, mà điều đó không có gì, cũng có gì đau khổ cả. Con người dương sanh từ hồi thái sơ, con người còn rất là, nó chưa phát triển đầy đủ, thì nó như con vượng, thậm chí nó còn tệ hơn con vượng, nó cũng còn không có sao đâu. Nó mới thành những cái phôi, những cái thai gì, nó dùng cửa quậy, nhung nhúc vậy thôi, chứ chưa phải được như con vượng. Cũng còn chưa có gì đáng sợ nữa, đáng buồn nữa mà. Huống chi là chủ nghĩa Mác Lênin ta nói là con người là từ vương mà nó tiến quá. Rồi mình là đau khổ thì sao? Có gì đau khổ đâu. Tệ hơn con vương cũng được. Con vương còn biết đi, có lúc đi bốn chân, có lúc đi hai chân. Và còn biết cầm nắm, hái trái cây rồi nhai ăn như con người. Từ đó tiến quá lên con người hoàn chỉnh, có sao đâu. Tệ hơn cái gì để thành ra con vương cũng còn được. Cho nên học cái đó rồi nó thoải mái lắm, cuộc đời không có gì quan trọng hết. Thấy rõ nó vậy rồi, không có đối lập. Mà nói là chân lý đó, chân lý thiệt đó, nhưng mà đều không phải ai cũng bằng lòng nghe. Rồi bây giờ đây là tôi nói thêm câu này: không có đấng siêu nhân siêu nhiên nào hết, không có đấng thần linh nào hết, không có đấng chúa tể nào hết để sinh ra vũ trụ này. Mà vũ trụ này là năng tàn sở, tàn băng, địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, cô động lại thành sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và nới rộng ra thì nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Gọi chung là ngũ quẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới. Đều là cái sản phẩm của Như Lai, của Như Lai tàng, hữu tình vô tình đều là sản phẩm của Như Lai, của Như Lai tàng cả, đều chẳng có cái đấng nào hết. Đó là vũ trụ quan, nhân sinh quan của đạo Phật đấy. Do vậy cho nên không có đau khổ. Chủ nghĩa Mác Lê đem ra cái thuyết mà con người từ vượng tiến hóa cũng không có gì đau khổ. Mà đối với tôi còn nói còn tệ hơn nữa. Nghĩa là con vượng không phải khi không mà có con vượng. Trước khi con vượng, đó là cái thứ nhung nhúc nào đó. Rồi nó mới thành ra được con vượng chứ. Thì có sao đâu, nhân duyên hòa hợp mà. Cho nên không hề có đau khổ. Chứ còn đạo Phật thì không chủ trương bất cứ một ông thần nào để đáng sợ. Thế thì lần câu này tôi nói rồi, chính một đại pháp sư của ta, thiền sư của ta tuyên bố liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Tôi dịch là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi gọi là đại thiên như là sóng bọt nổi chìm, hiền với thánh như những cái tia điện nhoáng. Đấy là một đại thiền sư danh tiếng của Phật giáo đấy. Vậy thì là cái gì? Điều đó muốn nói lên là tất cả con người cũng như sự vật hiện tượng đều là do thất đại cô động lại thành ra thập, thành ra ngũ, ngũ quẩn nó duyên khởi ra là lục căn, lục trần, rồi lục thất, gọi chung là thập bát giới. Tất cả đều là sản phẩm từ Như Lai tàng duyên khởi mà có. Làm sao có đau khổ được, làm sao có sợ sệt được? Đó, cái triết học của Phật giáo, nhân sinh quan, vũ trụ quan của Phật giáo là vậy đó. Nhưng mà nói như vậy không phải là ai cũng bằng lòng. Mà không bằng lòng đó là chuyện tất nhiên, cũng có gì đau khổ. Trên cõi đời này trước Phật kia đã có bao nhiêu trăm thứ đạo. Và sau khi Phật thành đạo ra đời truyền bá suốt cuộc đời. Và từ đó tới đây cũng nảy sinh ra bao nhiêu trăm thứ đạo, bao nhiêu ngàn thứ đạo trong dân gian. Thế thì chuyện đó có gì đáng đau khổ đâu. Ta thấy con đường nào đẹp, con đường nào bình an thì ta đi vào con đường đó. Còn người khác ta bằng lòng đi con đường khác, nhiều khi nó gây go, nó chết chóc mà người ta lại thích. Tôi nói ví dụ như là có những người giàu có hết sức mà người ta đi trèo núi chơi. Giàu có sung sướng quá rồi không biết làm gì giờ trèo núi chơi. Nếu mà trèo được thì là ghi tên vào trong Guinness, sách Guinness trên thế giới chơi. Còn bằng không là nó vùi lấp ở trong băng tuyết chết chơi. Thì cũng là cái thích của người ta. Chuyện gì mình phải đau khổ chứ. Do vậy cho nên học Phật là ta học, hiểu kiểu của ta là ta hiểu, ta bằng lòng đường của ta là ta đi. Ngoài ra ai không nghe thì thôi, không có gì hết, không có gì đau khổ hết. Chả có nói tôi nói vậy mọi người phải nghe, không cần. Nghe bằng lòng là nghe, bằng lòng đi chỗ khác, không có chuyện gì hết, không có gì đau khổ hết. Ngược lại tôi đánh chỗ của các anh nói, tôi bằng lòng, tôi nghe. Không bằng lòng, tôi coi như tôi hy sinh cái lưng của tôi trong vòng vào hồ cho nó lịch sự vậy thôi. Tới chừng tôi ra tôi không cần nhớ cái gì của anh nói hết. Đã có sao đâu. Vậy thôi. Cho nên học cái này rất là thú vị đấy. Học sâu đó. Học đến học ngũ quẩn mà tìm tới cả nhân sinh quan, vũ trụ quan của Phật giáo. Đó là tôi cho cái dòng lớn bên ngoài nó cô động là thành ngũ quẩn á, rồi từ ngũ quẩn nó lại nới rộng ra. À, pha loãng nó ra nó thành ra lục căn. Lục căn rồi là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý. Ý căn là nội thân nè. Bên ngoài có sáu cảnh bên ngoài gọi là sáu cảnh, mà người ta cũng gọi là lục trần, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là những pháp khách quan tồn tại. À, rồi nó tác động vào lục thức của mình là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý. Ý thức gọi chung là thập bát giới. Thế thì là cái đời sống của con người về nhân sanh quan, vũ trụ quan của Phật giáo là từ ngũ quẩn mở rộng ra một chút, thành ra là thập nhị xứ, thập bát. giới, mà thập bát giới thập vị xứ đó truy nguyên nó ra, nó phát xuất, nó cô động từ cái địa thủy hỏa phong không kiến thức của Như Lai tàng bản thể. Chẳng có ông trời, ông Phật, ông Thánh, ông Tiên, ông Chúa Tể, ông Thần Linh nào hết. Cho nên học đạo Phật là không có sợ lạc vật đâu. Ai mà còn sợ lạc vật mà thờ mà giái mà lung tung đó là mà nếu mà có đi chùa chăng là nghĩa là có cái đức tin sợ thần thánh, rồi nghe ông Phật cũng tưởng đâu là như thần thánh, rồi sợ luôn vậy thôi. Chứ chưa phải là tinh thần của Phật tử. Tinh thần Phật tử thật sự mà học kinh rồi là không hề sợ bất cứ thần thánh nào. Nếu thần thánh có trong cái vũ trụ này, cũng giống như là mình đi du lịch rồi, qua bên Úc thì là dân Úc, mà qua bên Indonesia thì người Indonesia, mà qua bên châu Phi thì có người gì đó của cái châu lục đó, họ với ta với họ là người bạn với nhau trong một cái vũ trụ bao la, không có gì đáng sợ hết. Chưa kể mà giảng ra cho kỹ là tôi đã nói cái vấn đề hiền thánh đó. Hiền là ai? Bất giáo như thiện. Thánh là ai? Thánh là người bất giáo như thiện, không dạy mà tốt mà lành. Còn hiền là ai? Có được giáo dục, có được đào tạo, trở thành người thông minh, người sáng, người lành, người tốt trong xã hội. Còn cái người phàm ngu là ai? Người phàm ngu có dạy, có đào tạo, có uống nắng gì cũng không tốt. Thế là người phàm nè, rồi hiền nè, rồi thánh nè, cũng là chúng ta thôi. Còn Phật là ai? Cũng là con người như chúng ta vậy. Nhưng mà cái trình độ giác ngộ, trình độ nhận thức chân lý đúng trọn vẹn 100%, không còn sai lầm nào, nhỏ mọn nào hết, thì gọi là Phật vậy thôi. Chứ làm gì có ai đâu khác nữa. Rất rõ ràng, cái hệ thống giáo lý của đạo Phật rất rõ ràng. Bồ Tát là ai? Bồ Tát là tất cả các vị đấy. Nếu mà các vị bằng lòng và hằng ngày các vị sống với cái ý niệm cũng như hành động, lời nói, lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, cho tất cả chúng sanh, thế thì các vị là Bồ Tát đấy. Cho nên là cái đoạn của ta học đây nè, nó cô động dữ lắm. Nghiên cứu ít thì là mình hiểu nó ít, mà nghiên cứu sâu là nó sâu lắm. Thế thì bữa trước là tôi nói về sắc rồi, nói về ngũ quẩn mà nói về sắc quẩn rồi. Sắc tức là vật chất á. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Đây. Giờ tới thọ. Thọ tưởng hổng cũng giới thiệu qua. Thọ là những cái cảm giác đầu tiên. Tưởng là những cái tri giác, mình nhận thức vấn đề nó sâu sắc hơn, nó có cái phần rõ ràng tế nhị hơn, chứ mà cũng chưa trọn vẹn. Còn thức mới là nó đào tạo cho con người một cái nhận thức mới tròn đầy, mới trọn vẹn được. Thế thì ở đây á, Đức Phật cho biết rằng là con người này là nó kết hợp bằng ngũ uẩn nha. Nhưng mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Kinh nghiệm coi có phải vậy không? Tất cả chúng ta ai cũng có thọ hết. Trong mỗi ngày chúng ta đều có sống, có những lúc, có những thời gian ta dùng, ta sống trong xả thọ. Nghĩa là ta không có thọ lạc mà cũng không có thọ khổ. Có phút giây nào đó, nửa giờ, một giờ đồng hồ nào đó, ta bị một cái gì nó tác động, nó làm ta bực bội, sinh ra đau khổ. Thế là lúc đó ta gọi là ta thọ khổ. Thọ khổ trong một vài tiếng đồng hồ, vừa nguôi ngoai thì tình cờ đùng một cái nghe nói đâu bên Mỹ có người bà con gửi về cho mình 10.000 đô la. Trời ơi, sướng quá. 10.000 đô này làm giống mình ăn được lắm. Ha? Bắt đầu thọ lạc. Thế thì là thọ khổ, thọ lạc và không thọ gì hết, gọi là xả thọ. Có thật không? Không có. Do vậy cho nên là thọ khổ rồi có thể cái khổ đó bị biến mất. Vậy nó không thật mà, nó là duyên sanh mà. là do một cái bực bội nào đó, do đứa nhỏ nào đó nó nói hỗn hào, hoặc là nó làm bể cái cối sai sinh tố hay gì đó, rồi nổi giận lên, hoặc là làm rớt cái đồng hồ không, rồi nổi giận lên thì nó đau khổ trong lúc đó thôi, chứ còn nghe 10.000 đô gửi về cái khổ này nhầm gì, mua có mấy trăm ngàn biến mất ngay. Do vậy cho nên ta nói thọ chẳng khác không, mà không giống không có thọ gì hết, vậy mà nó thành ra thọ khổ. Rồi thọ chẳng khác không lãnh được 10.000 đô, rồi mình tưởng đâu là cái lạc nó lạc hoài sao? Không, trời ơi, tôi mới nghe đây này nha, nghe một việc này là tôi xin nhắc đại chúng nha, tất cả các vị có hột xoàn có dây chuyền này kia là cứ đựng trong hũ để mà xài. Đi đường mà đeo ở nhà, tôi mới nghe là đeo một cái sợi dây chuyền 5 chỉ đi ngang nó giật cái rồi là mình té nha, té rồi cái là mình để tất nhiên là cái phản ứng tự nhiên của mình mà mình chụp tay ra mình giật cái nó lôi nó kéo mình dài luôn cái là gãy tay trầy đầu luôn đó, chưa chết là mai đó. Cho nên là không có nên đeo đồ, không nên đeo. Còn bên mấy ông á là điện thoại cầm tay đó, có gọi thì đứng cái chỗ đàng hoàng thủ thế gọi, chứ không nó đi ngang nó chụp cái rồi. Điện thoại cầm tay mà có những thứ giờ tới 10 triệu 10 mấy triệu, thứ 5-6 triệu ha, nó chụp cái đó, đi mất, đem vô bán chừng 1-2 triệu à, 1.5 triệu à, mình mất 10 triệu đau khổ ghê lắm à. Còn đồ đạc đừng có đeo. Mấy bà thì chịu làm đẹp thì khi nào đi đám cưới đám tiệc rồi đó có người chở đàng hoàng thì đeo vô chút thôi rồi về lộ cất, còn đeo là nguy hiểm vô cùng. Tôi nói thiệt nha, ai mà đi thăm tôi mà lại tới mà tôi nhìn qua cái tôi thấy đeo rực rỡ là tâm hồn tôi đã là bấn loạn rồi à. Tôi nói chừng à, coi chừng đau khổ gì cái người Phật tử này à, coi chừng. Hỏi sao vậy? Nếu mà người Phật tử này mà đi dọc đường mà bị người ta giật, người ta làm té, bị tai nạn giống như vừa nói, thì mình bị khổ lây vì cái bà Phật tử này, vì cái ông Phật tử này. Con mắt của tôi ghê gớm vậy đó, tôi thấy đeo đỏ rực lại thôi, tôi nói chết, coi chừng tôi khổ lây. Mới lỡ thăm tôi đây mà về bị tai họa như vậy thì họ nói rằng là thăm ông thầy này không có linh rồi. Ông thầy này không có bước rồi. Trời ơi, tôi đi thăm ổng về tôi bị tai họa. Mà kỳ thật đâu có phải vì có phước hay không có phước mà mình mới bị như vậy. Thăm Phật đi nữa nó giật nó cũng giật hả? Chứ đừng có nói thăm thầy. Cho nên là phải để ý cái này mới được nha. Cuộc đời mà người tốt có nhiều, không phải là không có, nhưng mà người xấu lai rai cũng có. À mà tục ngữ người ta nói rằng cái nồi canh rất là lớn, cả 4-5 tô, vậy mà một con sâu cũng làm rầu cả cái nồi canh đó. Thế thì người tốt nhiều, nhiều hơn đấy, người xấu ít hơn đấy. Nhưng mà nếu mà có người xấu là vẫn có thể làm rầu cho cái xã hội đó. Cho nên mình nên cảnh giác đi, cảnh giác trong cuộc sống để cho nó có an lành. Thế thì là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ, rõ quá rồi. Tưởng cũng vậy thôi, tưởng là cái cảm giác mà mình nhân lên một tầng nữa, cao hơn một tầng nữa, sự nhận thức của mình đó, sâu sắc hơn một tầng nữa. À, tôi nói ví dụ như mình gặp một người nào đó thoáng qua vậy cái cảm tình nó nhẹ hơn. Mà thí dụ như là Kiều với Kim Trọng mà gặp nhau đi chơi trong việc xuân mà. Gặp như là lần đầu tiên á. Thoáng qua vậy thôi. Vậy mà người quốc sắc kẻ thiên tài. Thoáng qua chút vậy đó mà rồi sao về rồi tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. À. Còn e thẹn không nói ra chứ còn là chíp rồi. Rồi nó đi sâu hơn đó là thở thôi nha, còn tưởng á. Tốn thì về muốn cái nhà ở kế bên nhà nàng Kiều mà học hành không được, mà dòm cái vách tường mà ngăn cái nhà của mình với nhà của nhà tường, ta gọi là tường gấm, nhìn xem tường gấm dội ra bức tường của người ta mà thấy nó đẹp ghê gớm như là gấm vậy, ghê không? Đó là tưởng á. cái người mà mình thương rồi đó, cái nhà họ ở đó mình coi giống như là cái gì ghê gớm lắm, cái bức tường ranh giới vậy thôi mà nhìn thành cái tường gấp à, đó là đi sâu tới tưởng rồi đó, tức là nó lậm rồi đó. Năm nay bây giờ là lậm, lậm là tưởng ghê gớm lắm. Rồi mới gặp nhau, rồi mới là hẹn hò, rồi mới nấu cơm, mới nấu đồ ăn đem qua cho vân vân. Đó là nó là cái tưởng nó đi tới cái cụ thể quá bằng cái tình yêu rồi đó. Đó, thế thì giai đoạn đó là thì gọi là tưởng, tưởng quẩn là nó sâu hơn cái thọ quẩn một tầng. À. Còn hành quẩn nhớ như tôi nói nãy đó, hành quẩn nó là cái sự vận động vô thường sanh diệt, diệt sanh của cả sắc, cả vật chất, vẫn cả và cả tâm linh, tức là sắc và tâm đều bị hành quẩn chi phối hết, tức là sự vận động, sự vô thường, sự sanh diệt. Ví dụ như là vừa vui, sau đó mấy phút buồn, đó là hành quẩn chi phối rồi đó. Hoặc là đang buồn bực đau khổ, có một cái duyên cớ nó làm cho mình quên đi cái buồn bực đau khổ, đó là cái biểu thị của hành quẩn nó trôi qua như vậy, nó chuyển quá. Nói cách khác nó là cái sự vô thường, nó chi phối sự vật hiện tượng. Ta ngồi đây nè, đang nói chuyện vậy nên là ngồi đây nè, trong cơ thể ta nó chuyển biến sanh diệt, diệt sanh. Cho nên có người nghe mà khoan khoái tâm hồn, nó tăng sức khỏe. Có người nghe thấy nó không khoan khoái tâm hồn, nó làm cho sinh ra bực bội và có thể mỏi mệt. Mà từ mỏi mệt có thể đi tới cái chỗ bệnh hoạn cũng có. Thế thì đó là cái biểu lộ của hành quẩn, là cái đó đó. Còn thức quẩn là khi mà nó tác động vào cái thân ngũ quẩn của chúng ta đó, thì nó thành ra cái trí. Nó thành ra cái trí. Mà trí thì là nếu mà mắt tai mũi lưỡi thân, năm cái thức đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì chuyển biến nó thành ra cái trí, ta gọi đó là ta gọi đó là thành sở tác trí. À, nó thành trí. Nghĩa là cái trí đó nó làm cho con mắt của ta có thể thấy, lỗ tai của ta có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể xúc. Xúc cái gì thì nó mường tượng, nó mơ hồ chứ nó chưa rõ lắm. Nhưng mà ta vẫn có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc. Thế thì tiền ngũ thức ta chuyển cái trí ta thành ra gọi là thành sở tác trí. Còn cái đệ lục ý thức ở trong con người của ta đó, nó phát xuất từ cái thức quẩn này nè, nhưng mà nó tác động vào nó thành đệ lục ý thức trong người, thì cái trí của ta đó, nó thành ra cái trí đó gọi là diệu quán sát trí. Diệu quán sát cái này nghĩa là nó nhận thức sự vật một cách chính xác và màu nhiệm lắm. Ví dụ như thấy con người, nhìn cái cách ăn ở, cách sinh hoạt, biết người đó có nhiều cái tánh thiện hay là nhiều cái tánh ác. À, nó có thể cái diệu quan sát nó vậy đó. Nghe cái âm thanh, cái tiếng nói, có thể nhận thức được âm thanh đó có nhiều tánh thiện hay là có tánh ác. Về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp cũng vậy. Nghĩa là cái nhận thức của con người do cái sự kinh nghiệm lâu năm của cuộc đời và của sách vở để lại, người ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, qua cái người ta có thể biết được cái tính chất của sự vật đó, của con người đó tốt hay you Cái đó là cái ý thức chấp ngã nặng nề, phân biệt, kỳ thị, rất là dễ sinh ra phiền não, khổ đau cho mình và cho người. Nhưng mà khi mà chuyển được cái trí đó, đó thì nó thành ra gọi là bình đẳng tánh trí. Còn cái đệ bát là da của ta, mà chuyển nó thành trí thì nó thành ra gọi là đại viên cảnh trí, nghĩa là nó tròn sáng một cách toàn diện, nhìn đâu không bao giờ sai lầm với chân lý nữa. Thế thì là ở trong con người của chúng ta, cái thức quẩn ở trong ngũ quẩn đấy, nó tác động vào con người của chúng ta thì nó thành ra bốn cái thứ trí đó. Tóm lại là cái ngũ quẩn mà ta đang học ở đây nè, ta đi sâu vào ta nghiên cứu đó, là thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Bởi vì cái thức mà ta nói nãy giờ đó, nó đâu có đâu. Trong con người của chúng ta không hề tìm cái nào là cái thức của chúng ta cả. Vậy mà khi cần dùng là nó có, khi cần thấy là có cái thức, nhãn thức để thấy, để mà nhận thức sự vật. Khi cần nghe, chúng ta có cái nhĩ thức để nghe, biết được ta đang nghe cái gì. Ngửi nếm xúc và biết cũng vậy. Do vậy cho nên là ngũ quẩn, cái tính chất của ngũ quẩn là giai không. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Một Bồ Tát mà tu tập theo bát nhã ba la mật mà quán chiếu cho sâu sắc rồi thì vị Bồ Tát này sẽ thấy ngũ quẩn giai không. Vì tuy nguyên ra ngũ quẩn sắc, quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn không có cái tự thể ở trong con người của chúng ta. Tất cả đều là do duyên, do điều kiện, do môi trường, do hoàn cảnh mà nó hiện hữu trong một lúc nào đó, chứ nó không có cái tự tánh trường cửu cố định lâu dài trong không gian, trong thời gian. Do vậy cho nên là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, thấy cái thân này giai không. Mà nói rộng ra là ngũ quẩn giai không đồng nghĩa với dạng pháp giai không. Vì dạng pháp cũng không ngoài ngũ quẩn. Vì dạng pháp nó nằm ở trong địa thủy quả phong không kiến thức, mà địa thủy quả phong không kiến thức nó cô động lại thành ngũ quẩn. Vậy thì ngũ quẩn không có nghĩa là thất đại cũng giai không. Mà thất đại giai không thì hữu tình vô tình đều giai không. Nếu hành thâm bát nhã ba la mật rồi thì cái cuộc sống của con người rất an lành, rất thoải mái, rất tự tại, mà cái nguyên nhân khổ đau nó không có lý do để nó đến, nó hành hạ, nó tác động vào chúng ta. Đó là cái tư duy quán chiếu mà sâu rồi là tu cái ngũ quẩn giai không này nó lợi vậy đó, rất lợi. Nhưng mà cũng xin thưa rằng là ta học, ta tư duy sâu, điều đó có thể nhiều người làm được, mà còn hành mà cho nhanh chóng, mà cho được cái lợi ích 100% tức thì, điều đó xin từ từ mà tiến. Cái đó ta gọi là lý tùy đốn ngộ mà sự nãi tiệm từ đó. Hiểu là ta phải hiểu cho rõ ràng, cho chính xác, để đặt một cái niềm tin rõ ràng đó là chân lý. Còn cái việc làm thì ta từ từ mà ta làm. Điều đó Phật cũng không có rầy gì hết đó. Không có rầy rà gì cái việc đó. Chứ đừng nói rằng nói như vậy mà làm có được không. Mà ta nói được mà ta làm chưa được, hoặc là ta làm được từng phần trăm nào đó, thì điều đó không đáng khuyến khích hay sao? Cho nên là việc tu hành của chúng ta cần phải hiểu, rồi từ từ mà ta xoay sở, ta hóa giải cái phiền não vô minh của chúng ta. Thế thì là cái đoạn đó. Rồi Đức Phật giải tiếp nè. Ta lại bắt cái gọi là không của ngũ quẩn mà chiếu kiến ngũ quẩn dài không á, hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi quán chiếu thấy ngũ quẩn dài không, nhưng mà không là không sao, không đây là tìm một cái mà rỗng không như là ở ngoài bầu trời trống rỗng vậy ư? Không phải cái đó. Hay là cái không này là hy vọng rằng là đập nát hết trên những cái gì mà hiện hữu ở trên thế gian này để cho nó không còn cái gì hết ư? Cũng không phải tìm cái không đó, bởi vì tìm cái không đó tìm cũng không được. Cái chân lý của cuộc đời nó không cho phép ai tìm cái khùng điên đó được. Sự vật hiện tượng này đập nát làm cho nó trở thành không, làm sao làm được? Cho nên không phải tìm cái không đó, tìm cái không mà rỗng rang ở trong mà cái bầu trời xanh xanh thâm thẳm ư? Đâu có. Dưới con mắt của các cái nhà bác học và khoa học họ nhìn đó, ở trong cái không gian này vô số cái thứ có, chưa kể là những hành tinh thiên thể đã đặt ngư ở trong cái vũ trụ bao la này. Còn ngay trong cái chỗ mà mình quơ tay không đụng gì hết đó nè, dưới con mắt của các cái nhà mà khoa học và vật lý học, đủ thứ khí, đủ thứ hơi, đủ thứ chất, đủ thứ làn sóng, đủ thứ hạt, đủ thứ điện, đủ thứ từ trường ở trong này nè. Làm sao có cái có được, làm sao có cái không được? Cho nên là cái không đây là không là nhận thức sự vật hiện tượng, không có tự ngã. Không có tự ngã cho nên không hề có tự chủ, đâu có ai làm tự chủ mình được đâu. Và không có tự chủ cho nên con người không có tự tại, có ai tự tại đâu. Mình làm chủ chứ cái cuộc sống của mình không ổn thì làm sao mình tự tại được. Trước cảnh nắng lửa mưa dầu, nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, mà cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, mình đâu có thắng được. Trời hiện tượng mà là El Nino này là nóng vô cùng vô tận, mà mình có làm được gì đâu. Rồi lúc đây là hết El Nino rồi, tới là El Nina. Đây rồi bão tố lục lội sập nhà sập cửa đất chùi, mình cũng không làm gì được hết. Điều đó chứng tỏ rằng đó là vô ngã, đó là vô chủ, đó là vô thường, đó là không tự, không tự tại. Không là không đó, đó. Không là không có ngã, không là không có chủ tể, không là không có thường tồn, và không là không có tự tại. Mà tất cả đều duyên sanh, hòa hợp mà sanh, tùy môi trường, tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện mà nó tác động, nó duyên khởi nên hình thành. Thấy được cái tính chất đó để chi? Để thấy được vạn pháp gia không duyên sanh nhớ như quyển. Do vậy mà không bận biểu lắm trong cái cuộc đời ăn mặc ở ngủ thở này, không không vì 50 kg 60 kg thịt này mà tạo những cái điều tội ác cho sinh linh, cho đồng bào mình, cho thân nhân, cho xã hội mình. À, cái không của đạo Phật là không chỗ đó đó. Cho nên mình thấy 60 kg thịt này là có, mình bảo vệ nó, mình nuông chiều nó, mình trân trọng nó, rồi mình coi thương cái mạng sống của người khác, sự bình yên của xã hội, sự tốt đẹp của đạo đức của loài người mà mình coi thường nó, đó là mình thấy có. Và cái có như vậy rất là có hại, cái đó là ích kỷ, là lợi kỷ tổn nhân. Cho nên học cái giáo lý duyên sanh để thấy được tính chất và không của vạn pháp, để mà giúp đỡ nhau, mà xây dựng cho nhau, trao đổi cho nhau, bồi dưỡng cho nhau, thế nào mà cho cái đời sống của mình an lành và của xã hội, của nhân quần được an lành. Đó là cái cần tìm hiểu cái giảng pháp giai không của đạo Phật. Chứ tìm một cái không quý diệt hết sự vật, không có cái đó đâu, làm có được đâu. Tìm một cái trống rỗng này không gọi là không được. Còn tìm một cái mình vĩnh viễn từ xưa nay không có gì hết, giống như là lông rùa sừng thỏ, cái đó cũng không tìm có đời này, tìm cũng không được đâu. Cho nên là cái chữ không này nè, đây nè, sao là bất, cái gọi là không của ngũ uẩn, có nghĩa là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đấy, không dơ là sao? Không sanh là sao? Thì chư Pháp không tướng bất sanh. Bất sanh. Cái hoa này là hồi người ta trồng nó, từ cái mầm nhỏ xíu đi sanh ra cái hoa này mà gọi nó không sanh là sao? À, rồi cắt chân vậy để đời mà ngày mai nó héo, ta bỏ, ta đem ra nó thành rác, thành phân hết mà gọi là không diệt là sao? Phải có sinh có diệt chứ, ai cũng nói như vậy hết. Nhưng mà đây, Đạo Phật cho biết rằng cái sinh đó, sự thật là sinh sinh bất khả thuyết. Các vị tưởng nó mới sinh là cái hồi mà là các vị trồng cái ngó đó hả? Đâu có phải. Nó đã có từ đời nào cho tới bây giờ. Chẳng qua là do cái việc của cái đợt kia, của đợt trước các bạn, rồi nó sinh ra cái đợt ngó, cái đợt con, đợt tột về các vị trồng. Chứ không phải nó mới sinh ra đâu. Cho nên cái sinh mà của các vị trồng nó không phải là mới sinh, mà nó sinh vô lượng thời gian trước. Và đã sinh vô lượng thời gian trước thì có nghĩa là tới ngày nay nó cũng đã diệt từng diệt trong vô lượng thời gian trước. Do vậy cho nên cái sinh không thật sanh, và cái diệt cũng không gì vậy mà gọi là thật. Thật diệt mà sự vật hiện tượng sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, mà không hề mất. Giống như là sóng ngoài bong bóng bọt, nổi chìm sanh diệt, lặn hụp trên mặt nước đại dương vậy. Sanh diệt vô cùng vô tận mà không bao giờ mất gì hết. Do vậy cho nên nhìn bằng tội nhãn, các pháp sanh mà không phải thật sanh, rồi các pháp diệt mà không phải thật diệt. Đấy, 30 năm nữa là các vị cỡ tuổi là các vị rồi sẽ chết. Nhưng mà với cái tuệ nhãn mình nhìn của Phật nhãn, của tuệ nhãn ra, các vị chết nhưng mà các vị không bao giờ mất, đừng có lo. Đó, cái vấn đề không sanh không diệt là cái chỗ đó. Diệt mà không bao giờ mất. Chính diệt rồi, các vị đã có diệt rồi, bây giờ mới các vị sanh lại đây, đang sanh này. Rồi bây giờ đang sanh ha, từ từ nó sẽ tới chỗ diệt. Mà thậm chí ngay trong lúc mà chúng ta ngồi đây, chúng ta đã bị diệt ở trong này rồi. Nó diệt cái tế bào, để nó thay đổi tế bào mới. Và có ai bảo đảm mình còn được sanh diệt 1 năm, 2 năm, 3 năm? Đừng nói chi 10 năm là khó rồi đó nha. Cỡ tuổi như tôi về mà nói chuyện 10 năm là hy vọng hơi ảo rồi đó. Thế thì là cái sự sanh diệt, diệt sanh này là cái chân lý của vũ trụ, nó tác động nó như vậy, nó duyên khởi như vậy mà người học đạo không hề có sợ. Phải nhìn thấy rằng sanh mà không sanh, diệt mà không thật, thật diệt. Gọi là thị chư pháp tục tướng bất sanh. Cái gọi là không đây đó là không sanh, không diệt, không dơ. Không dơ là gì? Chứ dơ đó không phải là dơ như bùn xình, như nước đáy, như là nước tiểu, như phẩm, không phải. Không cần nói cái dơ đó. Mà dơ đây có nghĩa là nhiễm ô tâm tánh cho con người. Trên đời này không có cái gì nhơ hết. Tôi nói ví dụ như đây là một cục hột xoàn, hột xoàn lớn nhất thế giới. Nó là nhiễm ô ư? Nó nhiễm ô với cái người nào mà tham vọng thì nó trở thành ra cái nhiễm ô, là cái gì đó mà người này bị tù tội theo pháp luật. Nhưng mà có người, người ta thấy được là cái hột xoàn này là hột xoàn mà đem lại khoe với người ta, người ta không thèm ngó. Thế thì cái này là nguyên nhân của tù tội ư? Là nhiễm ô ư? Đâu có. Do ăn chứ. Hồi xưa trong trường Tam Quốc mà có anh, hai người bạn với nhau mà làm ruộng, làm ruộng cài ruộng được vàng, được vàng thỏi đó. Một anh nghe là thấy vàng mà không thèm ngó, chỉ lo việc cài ruộng thôi. Còn một anh đó là cầm vàng lên xăm soi, xăm soi rồi hồi nó cũng bỏ. Vậy mà cái anh mà không thèm ngó đó, anh đó ta sẽ xa lắm cái anh này. Ta không nên chơi với cái anh mà lượm vàng ngó lên, dầu ngó rồi dục nha. Ta không nên chơi. Chơi với anh này sau này nguy hiểm. Thật sự sau này cái anh mà lượm vàng mà cầm lên rồi bỏ xuống ấy, sau này ra làm quan đầu quân trong Tào Tháo á, sống đời sống bê bối, cuối cùng là chết cũng thảm thê thôi. Còn cái anh mà trong sáng thanh tịnh ấy, gặp vàng không thèm ngó, vì cái đó không phải của ta, không phải của ta, không phải công lao của ta, không phải mồ hôi sức lực của ta, ta không thèm. Người đó sau này sống một đời sống thánh thiện, an lành mà tiến để muôn đời. Cũng như hôm nay có tivi mà có một cái anh taxi, anh nói nghe rất là cảm động, vừa taxi mà vừa bắt cướp mà vừa trả lại tiền cho người khách hàng. Được khen những người tốt, việc tốt. Đấy, đâu phải hết tiền bạc, hết đô la, hễ điện thoại di động mất tiền là nguyên nhân đau khổ cho người ta đâu, là nhiễm ô tâm tính con người đâu, vấn đề là con người chứ. Như cái anh tài xế taxi mà ta thấy hôm nay anh lượm được tiền bạc có, điện thoại di động có, và thậm chí như là thấy trộm cướp giật đồ người ta là nhào xuống bắt giùm. Thế thì đâu phải là vì tiền bạc mà nhiễm ô. Cho nên nhiễm ô tâm tánh hay không là người, chứ không phải là sự vật nó nhiễm ô. Do vậy cho nên nhìn bằng tuệ nhãn là bất cấu, không có gì là nguyên nhân đau khổ cho ai. Kể cả việc kim cương mà hiện giờ có, chỉ có hoàng tộc nước Anh nó có to như thế này nè, người ta có thể đánh, có thể giết, là có thể là xe tăng là đạn pháo người ta giết nhau để ta giật đấy. Nhưng mà có những cái người mà ta tu hành rồi ta không thèm cái đó đâu. Đồ đó là đồ nguyên nhân của đau khổ, của chết chóc. Mỗi ngày ta có là vài bó rau luộc, vài miếng tàu hủ, vài cơm bình thường. Mà tâm người ta an lành cho mà đi đó tới cái gì kim cương lớn nhất thế giới này chi. Có người làm như vậy chứ đâu phải không có. Mà đã có người làm như vậy, trong sáng vậy, thanh tịnh như vậy, thì cái đồ quý này không phải là nguyên nhân đau khổ, là nhiễm ô. Do vậy mà nhìn bằng đạo nhãn ta kêu gọi là bất cấu. Mà đã không có nhiễm ô rồi thì nó cũng bất tịnh. Sự vật hiện tượng không có cái nào là trong sạch hết. Thí dụ như viên kim cương này nặng 5 mới là 400 gram. Vậy là nói viên kim cương này là quý báu, là thanh tịnh lắm ư? Không. Để hở ra cái là người ta lượm đó, người ta ăn cắp đấy. Mà ăn cắp là đem ra mà theo cái luật pháp là tù tội chung thân, ăn cắp của hoàng tộc. Thế là viên kim cương này nó thành ra bất tịnh. Nó bất cấu có, mà đồng thời nó cũng là bất tịnh. Thành ra cấu hay tịnh là con người giác ngộ hay là vô minh, chứ không phải là sự vật trên đời này không có cái nào là cấu, mà cũng không có cái nào là tịnh hết. Ta nhìn giảng pháp như vậy đó, ta nhìn qua cái thập như thị của nó, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cảnh. Cho nên cái câu tôi nói ví dụ như nó là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dĩ nịch nhân. Câu đó nói chơi chứ nó không có chân lý. Mưa nó không phải là xiềng xích dây trói khóa vậy mà nó có thể giữ, nó cầm người khách ở lại. Còn sắc đây là gì? Chỉ cho nữ sắc á, nó không phải là sống, nhưng mà nó có thể dễ nhận chìm người. Nói vậy là nói ước lệ sự vật đó có thể xảy ra, chứ không phải hễ nữ sắc nào cũng có thể nhận chìm người ta được. Có nữ sắc nhận chìm, mà có nữ sắc không hề nhận chìm mà làm nên sự nghiệp cho nhân loại. Thế nữ sắc đâu phải là nhận chìm. Mà cũng có nữ sắc mà làm cho khuynh quốc khuynh thành, như là trụ vương vì nữ sắc là đắc kỷ, như là u vương vì bao tử, mà làm cho dông thân diệt quốc. Nhưng mà đâu phải người nào cũng như mấy ông vua đó. Do vậy cho nên là có nịch nhân, có nhận chìm người hay không là nó tùy thuộc ở con người chứ. Do vậy cho nên là học đạo rồi, hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi, người ta thấy là sự vật hiện tượng này ta là bất. Cái gọi là không, cái pháp là không sanh không diệt. Vì sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Không nhớ là gì, cái bản chất của viên kim cương không hề là tội lỗi. Nhưng mà cũng không sạch, là vì cũng có người vì viên kim cương này mà tù tội, mà khổ đau. Cho nên không nhớ mà cũng không sạch, không thêm cũng không, không bớt. nó giống như là sống ngoài bong bóng bọt của nước biển vậy. Có những lúc mà nó vô dập, nó nhận chìm cả bao nhiêu làng, bao nhiêu tỉnh. Nhưng mà rồi có phải vì vậy mà nước biển nhiều thêm, rồi tới bây giờ đây nó trở lại bình thường? Đâu phải vì vậy mà nước biển cạn kiệt đâu, mà chẳng qua là duyên, cho nên là nó làm ra cơn bão, nó làm cho cái cơn sóng thần. Còn cái duyên mà cuồn cuộn bão táp đó hết đi thì nước nó trở về cái trạng thái bình thường của nước biển. Do vậy cho nên là thêm cái không có thật thêm, mà gọi là nước biển lưng rồi là bớt cái gì? Không phải có thật bớt. Cho nên nhìn giảng pháp là thị chứ pháp không trung, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành hành thức. Cho nên cái gọi là không này nè, không đây là không gì? Là không có sắc quẩn chân thật, không có thọ, thọ quẩn không có chân thật, tưởng quẩn không có chân thật, hành quẩn không có thực thể, thức quẩn cũng không có thực thể, mà là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy. Vì lẽ nó không có thực thể. Cầu hết sức của cái bài kinh đó. Cái bài kinh này là bao nhiêu đó để mà tu quán tu thiền, ghê gớm lắm. Thế cho nên cái gọi là không đó là không sắc không thọ, không có tưởng, không hành, không có thức, nghĩa là ngũ quẩn đều không. Phải nhận thức cái không đó, là chứ không phải tìm cái không, cũng không đánh đổ cái có, không bác bỏ cái có, bỏ cái có mà đi tìm cái không, không tìm được đâu. Giống như là sợ chết, chết cháy mà đâm đầu lũi sông để chết, chết nước cũng là một cách chết thôi. Sợ cái có mà chạy đi tìm cái không cũng là một cái sự khổ đau của kiếp con người mê muội thôi, không có được gì hết à. Mà cái không ở đây là phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của nó, để đừng khổ đau vì nó. Theo giáo lý Phật, đây là tịch chỉ nè, vạn pháp cấu tạo hình thành theo cái quy luật duyên sanh y tha khởi. Đáng lẽ kinh này là dùng cái từ duyên sanh thôi, chứ không dùng cái từ y tha khởi. Nhưng mà tôi viết cái chữ theo quy luật duyên sanh mà thêm cái y tha khởi, có nghĩa là nhắc nhở mọi người, nếu mà các vị học như tức là các vị cũng học như vậy thôi à. Duyên thức học là gọi là pháp tướng, pháp tướng duyên thức học. Còn bát nhã này ta gọi là pháp tánh không tuệ học. Thì về học về pháp tánh không tuệ học á, về bát nhã này nè, thì ta nói là giảng pháp duyên sanh, ta nói ở cỡ đó thôi. Nhưng mà ở đây để như vậy, để tôi muốn nói với mọi người rằng nếu mà các vị mà học duyên thức học về học pháp tướng, nhân sự vật bằng hiện tượng, các vị cũng sẽ thấy y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Nghĩa là giảng pháp là cái gì sanh? Ai làm ra? Thần thánh, chúa tể, thần linh nào ư? Không. Y tha khởi tánh, nghĩa là cái tánh của nó là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Thế cho nên là các vị mà học gọi là học duy thức đó, nhớ nghe, học là nhiều vậy đó, nhưng mà phải đúc kết lại ba cái thứ tánh, phải nắm cho vững, biến cái ra cấp tính. Mình nhớ được cái đó là các vị nhẹ lắm, nhẹ lắm. Ví dụ cái bình hoa này hỏi hoa gì, nói hoa hồng, các vị nói hồng thì tôi cũng nói là hồng vậy thôi. Chứ đối với tôi gọi là hồng vậy thôi, chứ kỳ thật chẳng có hồng gì cả mà gọi là hoa hồng. Rồi cái hoa kia hoa gì nữa gọi là hoa tulip. Tulip thì gọi là tulip, thì tôi cũng nghe tulip vậy thôi, chứ kỳ thật trong trí tôi không hề có qua tulip, vân vân. Mà là sự vật hiện tượng, nó là phải nhìn qua thập như tập như thế. Tất cả đều là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Còn mình đặt tên cho nó thứ qua gì đó, đánh giá cho nó là quý nhiều quý ít, là giá trị như thế nào, ta gọi là biến kế sở, sở chấp đó. Cái đó là do ý thức của mình đặt ra. Mình đặt ra mình làm cho nó sinh ra quý. Tôi nói ví dụ như cái viên kim cương mà 400 gram nãy nè, do mình đặt ra nó quý chứ. Cái sự thật nó làm sao nó quý bằng một cái củ khoai lang, một củ cái mì. Nếu mà chạy giặt bệnh hoặc kỳ loạn lạc là một củ khoai lang, củ cái mì là nó cứu sống được, cầm hơi được 2 ngày. Chứ còn cái viên ngọc mà 400 gram kim cương là của hoàng gia giàu nhất thế giới mới có, không hề cứu được một ngày để sống. Vậy mà người ta cho là quý ghê gớm lắm, không phải là biến kế sẽ chấp không. Rõ ràng là do cái nhận thức của con người tự tạo ra cho nó một cái thần tượng, tự cho nó là quý, chứ kỳ thật nó không cứu được trong một cơn đói khổ nào so với giá trị của khoai lang, của khoai mì, của chuối, của trái bắp. Cái viên ngọc 400 gram này không bằng đâu. Vậy mà ta cho nó quý đó. Cho nên cái học hành á, cái học Phật á, là phải tư duy như vậy để mà vận dụng trong cuộc sống. Chứ không phải học ở trong kinh là để trong kinh, rồi học Phật rồi để về cầu nguyện gian giá Phật trời, thì không, cái đó không có, không có đem lại cái thiết thực đâu. Vô hình dạng của sự vật ngắn dài ngàn sai muôn khác, nhưng căn bản của chúng vẫn phát xuất từ ngũ uẩn mà sanh ra. Bởi vì ngũ uẩn là cô động của ngũ căn, của lục căn, của lục trần, của thập nhị xứ, của thập bát giới và của gì đó, của thất đại. Do vậy cho nên ngũ uẩn giai không là đồng nghĩa với vạn pháp giai giai không. Từ ngũ uẩn mà sinh ra. Một là sắc uẩn, đó là cái từ gọi chung tất cả vật chất, từ vô tình đến hữu tình, tự thể cụ thể như là núi sông, nhà cửa đất liền, cỏ cây hoa lá, cho đến cái khái niệm trừu tượng, như là được phước, như là có đức, như là phạm giới, như là sợ tội, vân vân. Cái phạm vi của sắc uẩn nó nhiều như vậy đó. Cho nên cái này là học sâu vào thích lắm. Tôi nói ví dụ như là như ngày nay là ngày 29 nè, nhiều người ăn chay lắm. Có bạn bè nào mời ăn tô phở ngon quá mà không, cảm ơn, ngày nay tôi ăn chay. Là vì ăn chay mình đã hứa rồi, trong lúc mình thọ tam quy ngũ giới rồi, mình có hứa ăn chay tháng 4 ngày mà, cho nên nay không ăn. Thế thì là cái ngày thọ giới mà các vị hứa là ăn chay tháng 4 ngày á, mà bây giờ các vị mà giữ cái lời hứa đó gọi là giữ giới. Còn thí dụ như là chư tăng ni mà ta giữ sa di 10 giới hay là hơn nữa, Bồ Tát 50 giới thí dụ vậy, mà người ta không phạm cái đó đó, cái công đức giữ giới đó, cái giới mà làm cho người ta không phạm đấy, cái đó người ta cũng gọi là sắc pháp đó. Sắc nhưng mà ta gọi là vô biểu sắc, cái sắc đó nó không có biểu lộ ra, cũng gọi là thọ sở dẫn sắc. Do cái lúc thọ giới rồi mình phát cái tâm, mình hứa trước ta bảo như vậy, mà hiện giờ nó không có gì hết. Vậy mà khi mà muốn phạm là nó có công dụng, nó nhắc nhở, nó làm cho mình dừng lại không phạm. Cái đó trong đạo Phật ta cũng gọi là sắc đó, chỉ sắc pháp rộng vậy đó. Đó là thọ sở dẫn sắc, cái mà thọ sở dẫn, thọ sở dẫn sắc. Thọ uẩn là cái loại tác dụng tâm lý phụ thuộc phát xuất từ này, cái ý thức tâm vương là cảm nhận. Và cái cảm nhận đầu tiên, cảm thọ đầu tiên ta gọi là cảm tính. Tưởng quẩn cũng như thọ quẩn là cái tác dụng phụ thuộc, nó phát xuất từ ý thức tâm vương, mà nó đi sâu hơn là cái thọ quẩn. Giống như con gà ấp 7 ngày thì cái tượng trứng nó nở vừa đông vừa đặc thôi, chứ chưa có con. Mà ấp được là 15 ngày đó thì là nó có tượng con, khẽ mở tượng con rồi, nhưng mà nó chưa thành đủ con gà. Thế thì là cái thọ, cái tưởng đó cũng giống như cái quá trình ấp trứng gà vậy. Về mặt nhận thức của trong con người của ta, cái nhận thức đầu tiên, cảm thọ đầu tiên gọi là thọ. Mà cái nhận thức mà sâu hơn một phần thì gọi đó là tưởng. Còn cái thức quẩn thì là nó giống như là con gà mà tới cái ngày nở 21 ngày mà, thì cái trứng gà nó nở toàn diện, con gà có thể ra khỏi vỏ trứng là có thể đi ngay. Còn hành quẩn là cái tính năng động, vừa hành vừa chuyển, nó là sự biểu hiện cái tính vận động vô thường của vật chất lẫn ý thức tâm vương. Cho nên tôi nói cái chữ hành đó, cái tâm của ta cũng bị sự vô thường chi phối, lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, đó là biểu lộ sự vô thường vận động của về mặt tâm linh. Còn thể xác của chúng ta lúc khỏe lúc mà yếu, lúc mệt lúc mạnh lúc yếu, lúc trẻ cho tới lúc già, đó là sự biểu hiện của cái sự vận động vô thường về mặt vật chất. Cho nên hành quẩn nó chi phối cả sắc lẫn tâm. Thức quẩn là cái tác dụng nhận thức chủ thể, nó trực tiếp ghi nhận sự phản ảnh của thế giới khách quan thông qua 6 cái giác quan là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thế thì cái thức quẩn của ta mà ta gọi là địa thủy hỏa phong không kiến thức đó mà, thì chính nó là thức quẩn của ngũ quẩn, và chính nó là nó biểu hiện ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, để cho ta nhận thức sự vật ở trên cõi đời. Thế thì là tới đó thôi. Còn cái khúc mà ta chia ra sắc quẩn có mấy là cái đoạn đó là còn sâu nữa. Cái đoạn đó là các vị Phật tử tại gia học nó mỏi mệt lắm. Thôi gần ở đây được rồi. Trời nóng quá chừng. Hồi nãy có một huynh đệ đó nói rằng là cái lần trước đó có đánh rơi mất một cái ít giấy tờ thuộc về hồ sơ cá nhân công nhân gì đó. Ở trong các vị ở đây có ai có lượm được, nếu mà còn có lượm được hoặc là có giữ thì là đem cho lại, cho gửi tôi rồi tôi chuyển cho cái huynh đệ đó. Thì đây là tôi xin nói vậy thôi, còn nếu như không có gì hết thì coi như là đành chịu thôi, chứ cũng chẳng có cách nào hơn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.